Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, xe lửa. Hỏa tốc độ xe càng ngày càng chậm, cuối cùng đến trạm xe lửa thời điểm, vừa vặn dừng xe lại, Phùng Lập mồ hôi đầy người, run chân liền đứng lên cũng không nổi, hắn áp lực quá lớn. Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái nói, làm không tệ. Vương Cần cũng cười nói, này cũng không phải lần thứ nhất cho ngươi mở, khẩn trương như vậy làm gì? Phùng Lập Cường sắp xếp một nụ cười nói, ta, bệ hạ là không phải đang nhìn ấy ư, ta có chút khẩn trương. Tô Bạch hai người cười một tiếng, mở cửa xe đi xuống. Một nhìn thấy bên ngoài tình hình, Tô Bạch cùng Vương Cần cũng là sợ hết hồn. Bên ngoài Tả Vũ vệ đang ở trấn an chăm họ cũng hù dọa điên rồi. Khắp nơi đều có thể nghe chăm họ tiếng khóc. Tô Bạch có chút lúng túng. Này, đây đều là để cho xe lửa hù dọa. Tự mình ở hộ huyện lái xe thời điểm, thế nào không có thấy chăm họ sợ hãi? Thậm chí những thứ kia tiểu hài tử còn với xe lửa chạy rất xa, thích vô cùng dáng vẻ. Hắn lại không suy nghĩ, hộ huyện chăm họ sớm đã thành thói quen Tô Bạch phát minh. Thêm lên xe lửa là đang ở học nhi học viện kiến thành. Học nhi học viện vừa không có tường rào, bọn họ ngày ngày đi ngang qua, tương đương với nhìn xe lửa chế tạo ra, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Tô Bạch mang theo Vương Cần đi tới trước mặt Lý Thế Dân hành lễ nói. Tham kiến bệ hạ, ha ha ha, vô song hầu a, ngươi lần này gây ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Lý Thế Dân ha ha cười to, phảng phất giữa hai người cho tới bây giờ cũng không có ngăn cách một dạng. Tô Bạch cười ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, đây chính là vi thần trước nói xe lửa, bây giờ đã chế tạo ra. Có nó, ta đại đường Giang Sơn vĩnh cố. Ha ha ha, được, được. Lý Thế Dân một nói liên tục hai cái được. Nhìn về phía xe lửa ánh mắt có chút kỳ quái. Khi nhìn thấy, không có ngưu mã thật có thể chạy thời điểm, Lý Thế Dân cũng có chút kinh ngạc. Lại nghĩ tới trước Lý Thừa Càn đã nói với hắn mang nặng. Có này xe lửa, đối đại đường chỗ tốt vô cùng. Hắn đang nhìn hướng ánh mắt của Tô Bạch, liền có chút quái dị. Vô song hầu là trung thành với đại đường, nhưng lại là không phải trung thành hắn Lý Thế Dân. Cái này thì để cho Lý Thế Dân cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng hắn ngẩng đầu một cái, nhìn về phía xe lửa phương hướng thời điểm, đã nhìn thấy trên xe lửa đứng hai người, trong tay còn nắm cái gì? Nhất thời Lý Thế Dân tâm lý vẻ này khó chịu tâm tình càng kịch liệt. Đây là ý gì? Đây là dự định đối chẫm hạ thủ hay sao? Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Bên người các đại thần liền nhìn Lý Thế Dân biểu tình, từ kinh ngạc đến mừng rỡ, sau đó kỳ quái, cuối cùng âm trầm. Một màn này để cho không ít người đều có chút không sờ tới đầu não. Chăm họ rốt cuộc an tĩnh lại, mặc dù không ít người vẫn còn ở khóc, nhưng đã không có mới vừa rồi vẻ này từ sợ hãi bầu không khí. Không ít gan lớn đều tò mò trành lên trước mặt xe lửa. Tần Quỳnh trở lại phục mệnh sau đó, đứng sau lưng Lý Thế Dân, cùng Vương Hỷ một tả một hữu hộ vệ Lý Thế Dân. Vương Hỷ chính là vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Bạch. Không sai, chính là cảnh giác, giữa hai người khoảng cách quá gần. Ở khoảng cách gần như vậy hả? Vương Hỷ cũng không có đem cầm có thể bảo vệ Lý Thế Dân. Vì vậy hắn ở sau lưng, không để lại dấu vết, nhẹ nhàng đụng chạm Lý Thế Dân một chút. Lý Thế Dân tinh thần phục hồi lại, cười nói, này xe lửa thật không tệ, quả thật hẳn phổ biến rộng rãi đứng lên. Nhưng là... quốc khố không hư, này xe lửa hao phí to lớn, sợ là bệ hạ không cần lo lắng, này xe lửa cũng là không phải quang tiêu tiền, không kiếm tiền, Nói ví dụ như bây giờ xây cất điều này đường sắt, có thể kéo người, cũng có thể vận chuyển hàng. Những thứ này đều là có thể kiếm tiền. Lý Thế Dân cười gật đầu. Ý nghĩ trong lòng, người ngoài nhưng là không biết. Công bộ cùng hộ bộ quan chức nhưng là hưng phấn cặp mắt sáng lên. Công bộ người tốt kỳ, vật này là thế nào chế tạo ra? Mà hộ bộ là đang suy nghĩ, nếu như có này xe lửa, tương lai địa khu đang phát sinh thiên tai nhân họa thời điểm, vật liệu liền có thể ngay đầu tiên đến, hơn nữa còn có thể để tránh cho nhân ăn mã nhai cùng với hao tổn. Bây giờ giúp nạn thiên tai tình huống chính là, người vận chuyển 10 kg lương thực đi qua, đến sau có thể còn lại 6-7 cân thế là tốt rồi rồi. Mà nếu như có xe lửa, ít nhất cũng có thể còn lại 9 cân, lúc đó tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Ngay sau đó hai vị thượng thư đồng loạt đi ra, cất cao giọng nói, chúc mừng bệ hạ, được này thần khí, ta đại đường, thiên thu vạn đại, chúc mừng bệ hạ, được này thần khí, ta đại đường, thiên thu vạn đại, sau lưng còn lại đủ loại quan lại nghe vậy, giống vậy hành lễ nói, ta đại đường, thiên thu vạn đại, xa xa trăm họ lúc này cũng không sợ rồi, rối rít đi theo hô lên, đại đường vạn tuế, đại đường vạn tuế, đại đường vạn tuế. Lý Thế Dân nhìn thấy một màn này, cười lên ha hà, hắn đưa hai tay ra, làm ra ôm trời cao trạng thái nói, trời phù hộ ta đại đường, trời phù hộ đại đường, trời phù hộ đại đường, bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, đủ loại quan lại, trăm họ, đồng thời hoan hô ca tụng đứng lên. Lý Thế Dân hưởng thụ có chút nheo mắt lại, giờ khắc này vinh quang, để cho hắn thập phần hưởng thụ. Ha ha ha, vô song hầu phát minh như thế thần khí, nói đi, muốn cái gì tưởng thưởng, trẫm cũng thỏa mãn ngươi. Lý Thế Dân vung tay lên, bây giờ hắn rất là vui vẻ. Tô Bạch hành lễ nói, ký thác bệ hạ phúc, vi thần bây giờ cơm áo không lo, không cần phong thưởng, ai? Ngươi lập được như thế đại công, nếu như trẫm không phong thưởng ngươi, khởi là không phải rét lạnh thiên hạ thợ thủ công môn tâm. Những lời này đã nói ra, bầu không khí cũng có chút sẽ không thích hợp rồi. Rét lạnh thiên hạ thợ thủ công tâm, phát minh xe lửa nhưng là vô song hầu a. Lý Thế Dân lời này có phải hay không là nói, vô song hầu trong mắt hắn chính là một cái thợ thủ công. Con mắt của Tô Bạch có chút nheo lại nói, đã như vậy, bệ hạ, vậy thì mời bệ hạ hậu thưởng những thứ này thợ thủ công. Tô Bạch cười nói, đường sắt trải, xe lửa chế tạo, cũng không thể rời bỏ những thứ này thợ thủ công. Những thứ này thợ thủ công tương lai sẽ trở thành ta đại đường nền tảng. Đủ loại quan lại môn yên lặng không nói. Vô song hầu phản kích. Ngươi nói ta là thợ thủ công. Kia ta cho ngươi biết. Tương lai thợ thủ công sẽ trở thành quốc chi nền tảng. Lý Thế Dân giống như không nghe ra tới trong lời nói ý tứ như thế. Cười khoát tay nói. Chấm đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhưng chấm cũng sẽ không nhìn ngươi công lao. Nói đi, muốn cái gì? Chấm cũng có thể thỏa mãn ngươi. Tô Bạch cười nói, kia vi thần sẽ không chậm trễ. Vi thần nghe nói, Lang gia quận công ở Uy Quốc phát hiện một loại tân hình lương thực. Vi thần muốn kia lương thực đặt tên quyền. Lý Thế Dân cười nói, vô song hầu tin tức nói là linh thông. Chấm hôm qua mới nhận được tin tức. Hôm nay ngươi sẽ biết, Tô Bạch cười không nói, sau lưng toàn bộ đại thần, không có người nào dám nói chuyện. Lý Thế Dân cười nói, được, chấm liền cho ngươi đặt tên quyền. Nói đi, ngươi dự định để cho kia lương thực tên gọi là gì? Vi thần dự định, kêu hạt bắp. Lý Thế Dân sững sờ, hắn còn tưởng rằng Tô Bạch biết dùng tên mình đặt tên. Tỉ như kêu vô song loại. Hoặc là kêu sửu nghiêu loại, không nghĩ tới sẽ lấy như vậy một cái tên. Tô Bạch cười nói, bệ hạ, Danh tự này như thế nào? Theo ý ngươi, tạ bệ hạ, khoai tây chẳng qua chỉ là ứng cho dùng mà thôi. Kia hạt bắp mới là sản lượng cực cao lương thực, chân chính lương thực. Chờ đến hạt bắp sau khi trở về, chắc hẳn chính mình danh vọng có thể đi đến một cái tân đỉnh phong. Bát một trang web tzuencv8lzw, Lý Thế Dân chính là mỉm cười nhìn Tô Bạch. Hắn cho là Tô Bạch hay lại là cự tuyệt ban thưởng. Sở dĩ muốn đổi danh tự này, chẳng qua chỉ là vì cho hắn tìm một nấc thang mà thôi. Sau đó Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Thừa Càn. Bạch Ngọc Lâu trải qua chuyện khi trước, tổn thất nặng nề, Vô Song Hầu tin tức chả thế nào sẽ linh thông như vậy. Chẳng lẽ là Thừa Càn nói cho hắn biết? Không, không thể nào, Thừa Càn tình báo nguồn cũng là Bạch Ngọc Lâu. Kia sẽ là ai chứ? Lý Thế Dân lâm vào trong suy tư. Chuyện hôm nay cũng đến đây chấm dứt. Xe lửa hôm nay chỉ là phát sáng một cái tướng. Chờ đến hai ngày này để cho Tứ Hải Thương hội nhân đem chạm xe lửa nhân viên cùng vé xe lửa an bài xong, sau đó xe lửa mới có thể chính thức vận hành. Dân chúng trải qua ngay từ đầu khủng hoảng, sau đó lại bắt đầu mồi lửa xe cảm thấy hứng thú. Mấy cái lá gan đại nhân hô: "Hầu gia, ngồi cái này xe lửa đến hộ huyện, muốn bao nhiêu tiền bạc a?" Tô Bạch nghe được, cười đáp lại: "Hai đồng tiền." Trăm họ lại vừa là một hồi xôn xao. "Hai đồng tiền, ta thiên, làm một xe ngựa cũng phải ngũ văn a." Không ít trăm họ rối rít biểu thị: "Đợi xe lửa vận hành sau đó, nhất định phải tới thử một lần. Coi như mình ngày đó ăn ít hai tờ bánh bột rồi." Trình Giảo Kim đám người cười để cho Tô Bạch đi nhà bọn họ làm khách. Ăn mừng Vô Song Hầu lại phát minh ra tới một loại quốc chi vũ khí sắc bén. Tô Bạch nhìn một chút Lý Thế Dân phương hướng, cuối cùng cười lắc đầu cự tuyệt. Trường An, hắn có thể ít đi hay lại là ít đi. Tô Bạch cười với Lý Thế Dân sau khi cáo từ, xoay người liền muốn xe lửa đi tới. Một mực chờ đến Tô Bạch sau khi đi xa, Vương Hỷ thân thể mới có chút lỏng xuống. Chờ đến Tô Bạch lên xe lửa, hỏa trên mui xe kia hai bóng người mới biến mất không thấy gì nữa. Tiếng còi vang lên, xe lửa chậm rãi rời đi. Lý Thế Dân cười dẫn đủ loại quan lại hồi kinh. Bên trong xe ngựa, chỉ có Lý Thế Dân cùng Vương Hỷ hai người. Vương Hỷ, bây giờ Vô Song Hầu thực lực như thế nào? Không nhìn thấu, hắn thật đột phá. Bây giờ Vô Song Hầu thực lực, sợ là không kém ta. Lý Thế Dân trầm mặc, cuối cùng thở thật dài một tiếng. Tốt tại chính mình có tiên đan, tài liệu đã gom không sai biệt lắm, chỉ còn lại cuối cùng mấy thứ. Chờ đến tài liệu đầy đủ hết, chọn một ngày tháng tốt là có thể mở lò luyện đan. Đến thời điểm chính mình vũ hóa phi thăng, đứng hàng tiên ban, kia Vô Song Hầu còn là không phải một cái búng tay sự tình. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn không khỏi đã khá nhiều. Từ ăn Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương vì hắn luyện chế tiên đan sau đó, hắn cảm giác cả người cũng trẻ tuổi rất nhiều. Tai thính mắt tinh, đầu truyền cũng so với trước kia sắp rồi. Càng để cho hắn tin chắc, chỉ cần có thể luyện được vũ hóa đan, chính mình là có thể vũ hóa phi thăng. Vương Hỷ nhìn Lý Thế Dân, biểu tình hơi có chút khác thường. Thực ra, hắn mới là Lý Thế Dân người bên cạnh, luận cùng với Lý Thế Dân thời gian. Hoàng hậu, thái tử, bên trong hoàng cung bất luận kẻ nào cũng không có hắn cùng với Lý Thế Dân thời gian dài. Cho nên, Lý Thế Dân vừa có biến hóa, thứ nhất chú ý tới chính là Vương Hỷ. Vương Hỷ khẽ gật đầu một cái. Trước Lý Thừa Càn khuyên giải Lý Thế Dân thời điểm, hắn cũng ở bên cạnh. Lý Thế Dân không có bị khuyên động, hắn lại bị khuyên động. Vương Hỷ lắc đầu một cái, hắn tương lai là muốn tuẫn lăng. Bệ hạ thăng thiên, hắn đi theo. Bệ hạ tử, hắn cũng đi theo. Xe lửa ông minh, một đường trở lại hộ huyện. xe lửa còn không có chạy đến trạm xe lửa thời điểm, đã nhìn thấy từng cái tiểu hài tử theo xe lửa đồng thời chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, nhìn vậy kêu là một cái hưng phấn. Trạm xe lửa chờ đợi chăm họ càng là người ta tấp nập. Xe lửa sau khi dừng lại, Tô Bạch ở bên trong buồng xe đi ra, bên ngoài hộ huyện chăm họ hưng phấn cao giọng nói: "Hầu gia, hầu gia!" Hộ hội chăm họ càng thêm kiên định nhà mình hầu gia là thiên thần hạ phàm thuyết pháp. Nếu như là không phải thiên thần, làm sao có thể phát minh ra loại vật này? Những thứ kia đi theo xe lửa chạy băng băng tiểu hài tử cũng đều chạy trở lại. Từng cái thở hồng hộc, nhưng cũng hai mắt thả chỉ nhìn trước mặt xe lửa. Tô Bạch thấy vậy cười nói: "Vương tiên sinh, ngươi để cho lão Phùng ở mở hai vòng, một là để cho hắn làm quen một chút, thứ hai cũng là để cho những hài tử này chơi một chút." Vương Cần cười gật đầu. Trước người Tô Bạch bọn nhỏ nghe một chút, rối rít hướng xe lửa chạy đi, trong miệng còn một bên nhắc tới: "Cảm ơn hầu gia, cảm ơn hầu gia." Tô Bạch cười nhìn trên xe hai người nói: "Hai người cũng đừng xuống, bảo vệ điểm những hài tử này, này cũng đều là chúng ta hộ huyện hy vọng a." "Ừ." Trên xe lửa, Ngô Sư với Viên Hồng đáp đáp một tiếng. Trước người chăm họ nghe hầu gia xưng hài tử nhà mình vì hy vọng, đều có chút cảm động. Tô Bạch chính là đang lúc mọi người vây quanh quay trở về Mô Mô Sơn, hôm nay hắn rất có thu hoạch, là không phải chỉ trên xe lửa thu hoạch, mà là Lý Thế Dân. Bây giờ Lý Thế Dân nhìn trung khí 10 phần, nhưng là Tô Bạch hôm nay phát hiện hắn trong đôi mắt có máu đỏ tia, như phải trường kỳ thức đêm lời nói, đây cũng là cũng bình thường, nhưng là hắn máu đỏ tia nhiều một cách đặc biệt, đây là mao mảnh mạch máu tan vỡ tạo thành, mà hắn hồng là cái loại này đỏ nhạt. Hôm nay hai người lúc nói chuyện, Tô Bạch còn chú ý tới hắn phổi có tạp âm. Lấy một thí dụ mà nói, hút thuốc lâu dài nhân, bọn họ nói chuyện là có thể nghe được, bao nhiêu cùng người bình thường là không giống nhau. Lâu dài lão yên dân, lúc nói chuyện sẽ cảm giác trong giọng phảng phất có đồ vật, phổi phảng phất như là xé gió dương như thế. Tô Bạch kết luận, bây giờ Lý Thế Dân đã trúng chiêu, đây vẫn chỉ là bước đầu, nếu như tiếp tục nữa, nuốt ăn đủ loại kim loại nặng, như vậy Lý Thế Dân kết quả có thể tưởng tượng được. Tô Bạch thở dài một tiếng, mặc dù Lý Thế Dân vốn chính là ăn tiên đan chết, nhưng mình dù sao để cho thời gian này, nói trước ước chừng 10 năm a. Bất quá hết thảy các thứ này, đợi lúc về đến nhà sau khi, cũng trở nên không trọng yếu. Nhân là Vương Bình An đã có thể đứng lên kêu cha, mặc dù kêu không lưu loát, cũng nói không là cái gì câu, nhưng đủ để cho Tô Bạch một ngày phiền não toàn bộ biến mất. Tô Bạch cười đem mình con trai lớn bế lên, một bên Triệu Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn hết thảy các thứ này. Trở về nhanh như vậy, còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ ở Trường An chúng qua dạ đây, Tô Bạch cười nói. Trường An, chỗ đó có thể ít đi thì ít đi. Ít nhất bây giờ, Trường An là không hoan nghênh ta, Triệu Nguyệt Nhi cười nhận lấy Vương Bình An nói. Nói bậy gì đấy, Tô Bạch nói, này có thể là không phải nói càn. Bất quá, ta phỏng chừng không dùng được thời gian 2 năm. Chúng ta có thể đi Trường An rồi, Triệu Nguyệt Nhi bước chân hơi chậm lại. Sau đó lần nữa trả lời bình thường, trong miệng lại phảng phất rất tầm thường hỏi, kia thái tử sẽ không dẫm lên vết xe đổ sao? Tô Bạch cười một tiếng nói, nếu như thời gian 10 năm vẫn không thể cho ta xem thanh một người, như vậy ta thất bại cũng là phải. Triệu Nguyệt Nhi nhẹ nhỏ thở dài một tiếng nói, phu quân, nhân là sẽ biến đổi. Tô Bạch gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa còn là cái kia vị trí Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.